Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 400, Long Chi Lực. Nói cách khác, Nasu, Gazil, Wendy, ba người bọn họ, ít nhất đều có 300 tuổi tuổi tác, đúng không? Yagami Kyo đem như thể to lớn lượng tin tức cho sửa sang một chút, cho ra một kết luận như vậy. Vô cực tạp chí trùng vô cực không đơn thuần ba người bọn hắn. Còn có ảnh long cùng bạch long hai đứa bé kia cũng giống vậy. Đều có hơn 300 tuổi tuổi tác. Hỏa long vương điểm một cái đầu rồng. Nói, còn có một cái không minh bạch. Vậy tại sao những năm gần đây nhất, Nasu các nàng dài mau như vậy chứ? Yagami Kyo đặt câu hỏi. Chính là Nasu thân thể bọn họ. Gần đây đi ở bình thường trưởng thành. Nếu như nói Nasu cùng Gazil không nhìn ra nói, như vậy Wendy chính là rõ ràng nhất. Đó là bởi vì tại 7 năm trước, chúng ta làm kháng thể đã hoàn thành, mà chúng ta long cũng đều núp ở Nasu bên trong cơ thể của bọn họ. Như vậy, thân thể bọn họ mới có thể bình thường lớn lên. Hỏa Long Vương giải thích, Yagami Kyo suy nghĩ một chút, cũng liền minh bạch, không nghĩ tới. Ta đem Wendy đương nữ nhi đối đãi giống nhau. Cuối cùng ngược lại thì ta thành nàng tôn tử một dạng người. Yagami Kyo lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Hỏa Long Vương nghe xong, không khỏi ngẩn ra. Nhưng sau đó chính là cười lớn. A hắc hắc. Hỏa Long Vương cảm thấy Yagami Kyo điểm này liền thật đáng yêu. Vốn là đi. Wendy dài cũng rất giống tiểu cô nương. Nhìn mới 14 tuổi. Nhưng kỳ thật đã là hơn 300 tuổi người. So với hắn Yagami Kyo còn lớn hơn 300 tuổi khoảng chừng tuổi tác. Mà hắn một cái 23 tuổi người. Đem một cái hơn 300 tuổi người trở thành nữ nhi đối đãi giống nhau. Vậy làm sao nghĩ đều cảm thấy rất cổ quái được rồi. Coi như là Wendy tôn tử. Hiện tại cũng đến có hơn 200 tuổi. Cho dù là tôn tử tôn tử tôn tử. Hiện tại cũng nếu so với Yagami Kyo lớn tuổi, nhưng hắn ngược lại tốt, hiện tại đem một cái 300 tuổi lão nữ hài ban đầu một đứa con gái đối đãi giống nhau. Càng nghĩ cái này, Yagami Kyo liền cảm giác mình càng phát ra khả ái. Ban đầu làm sao lại loại nghĩ gì này đây? À đúng, còn có một việc, Yagami Kyo bỗng nhiên kêu to lên, nghĩ đến một món phi thường mấu chốt sự tình. Cái này làm cho vốn là cười to Hỏa Long Vương nhìn hắn. Nasu hơn 400 tuổi. Như vậy Gazil cùng Wendy cũng đều có hơn 300 tuổi đi. Yagami Kyo lần hai tìm Hỏa Long Vương tới hỏi. Không sai. Nasu nếu so với Gazil bọn họ lớn tuổi. Hỏa Long Vương không biết rõ hắn đây là muốn biểu đạt chút gì. Như vậy nói cách khác. Nasu là một cái 400 năm An Tây Cu Sử Nam Lạc tương đương. Wendy chính là An Tây Cu Sử Nữ Lạc tương đương. Yagami Kyo không phải rất khẳng định hỏi Hỏa Long Vương. Vấn đề này vừa ra tới. Hỏa Long Vương trong nháy mắt hóa đá. Dài miệng rộng nhìn đối diện Yagami Kyo. Cạc cạc Hỏa Long Vương vĩnh xa cũng không nghĩ tới. Tại nghiêm túc như vậy thời điểm. Hắn Yagami Kyo lại sẽ vì vậy mà quấn quýt, thậm chí còn tự mình hỏi nó. Yagami Kyo không có được Hỏa Long Vương trả lời. Chính mình chính là lại rất quấn quýt, hoàn toàn không có cách nào đi nghĩ minh bạch. Đây rốt cuộc có tính hay không mới phải. Nasu đó là 400 năm lão quái vật, từ nhỏ đã chết, khẳng định như vậy không sẽ còn nhỏ tuổi liền phá xử phải không? Cho nên, tại thành làm ác ma sau đó. Hắn khẳng định cũng không biết tìm nữ nhân, bởi vì vội vàng tu luyện thời điểm tốt, đối với nữ nhân cũng sẽ không coi trọng, tự nhiên cũng không nghĩ muốn. Sau đó lại tìm Hỏa Long Vương ngươi một mình đấu, cuối cùng lại treo một lần, tiếp lấy 100 năm được cứu công việc. Nha hô hố Nasu không có có trở thành Hỏa Chi Dragon Slayer thời điểm, cũng đã là 100 năm lão sử nam, chấm ngoặc kép. Yagami Kyo lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Cái này làm cho nghe hắn những thứ này lầm bầm Hỏa Long Vương. Từ nguyên bản hóa đá. Bắt đầu từ từ dạn nứt. Rắc rắc Hỏa Long Vương cho dù là tâm. Đều bị Yagami Kyo cái này thần kinh không ổn định suy nghĩ cho hóa đá. Ân Ân sau đó 300 năm, Nasu còn là con nít, căn bản sẽ không đi tìm nữ nhân, cho nên rất vinh quang a. Hắn đã là 400 năm lão cổ hủ Sử Nam. Hắc hắc, Gazil cái này cục sắt tốt một chút, chẳng qua là 300 năm mà thôi. Quen đi hẳn nhất ủy khuất mới là đi. Làm 300 năm lão gia nữ, nàng khẳng định không chịu nhận cái hiện thực này mới đúng. Trọng yếu nhất là, 300 năm tới nay, nàng vẫn luôn là sân bay. Đây nếu là nói cho nàng biết, khẳng định rất khó tiếp nhận. Yagami Kyo lầm bầm lầu bầu, đem Hỏa Long Vương từ hóa đá trong cho đánh thức. Bớt dài dòng loại này sự tình, thân là Dragon Slayer mới không sẽ quan tâm. Hỏa Long Vương há mồm đối với. Đúng, trước mặt Yagami Kyo lớn tiếng gầm thét. Nó thật sự là không nhịn được. Ngươi nói ngươi cái này tính là gì à? Hảo hảo thảo luận 400 năm vấn đề trọng đại, ngươi lại la ó. Chính là chú ý tới Nasu bọn họ công việc mấy trăm năm còn không có với nữ nhân làm qua thích. Cái này tính là gì? Hoang đường không hoang đường. Trọng yếu nhất là, ngay cả Wendy là xử nữ chuyện này, lại đều cho tính toán đi vào. Trọng yếu nhất là, còn rất vô sỉ trọng điểm thanh minh. Người này thật là lừa dối là hoang đường tới cực điểm. Người nói đi, bình thường còn thật đáng tin. Thế nào mỗi lần tại nào đó chút thời gian, cứ như vậy không đứng đắn đây. Khó nói, Kaka cũng là Dragon Slayer, cũng rất quan tâm phương diện này sự tình. Yagami Kyo trong lúc này đạm nhiên, cơ hồ khiến Hỏa Long Vương phát điên. Cút đi ngươi tính len sợi Dragon Slayer à? Ngươi có Long Chi Lực sao? Hỏa Long Vương tức giận nói. Không có Long Chi Lực, Kaka có thể sáng tạo ra phía Đông Long sao? Ngươi cái này phía Tây Đại Trùng. Yagami Kyo giống vậy tức giận với Hỏa Long Vương tranh làm ồn. Cũng vậy, ta nói. Ngươi không có Long dạy dỗ ngươi. Có thể ngươi thế nào có Long Chi Lực? Thậm chí hiện tại cũng có thể toàn thân thi triển ra vảy rồng đi. Hỏa Long là lão cổ hủ. Tự nhiên đối với Long Chi Lực có rất mạnh khứu giác lúc trước Yagami Kyo. Cứ việc có tương tự với Dragon Slayer thể chất, nhưng kỳ thật trên thân thể một chút Long Chi Lực cũng không có. Cái này không tính là Dragon Slayer, nhiều coi như là một cái thổ hệ ma pháp sư biến dị thể chất mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, Yagami Kyo trong cơ thể từ từ có Long Chi Lực. Điểm này nhượng Hỏa Long Vương cảm thấy rất kỳ quái. Long Chi Lực sao? Ta tại ta bản thân thế giới, cũng chính là nhẫn giới thời điểm, liền mượn qua hai cái khác nhau năng lượng quáng mạch tu luyện. Một cái là tràn đầy sinh mệnh lực nhiên liệu, một cái chính là long mạch, mà bản thân ta là không biết rõ long chi lực là cái gì. Nhưng là, ta từ Nasu cùng Gazil, Lasers, Wendy trên người mấy người, cảm giác cái này, sau đó liền bắt đầu bắt chước tu luyện, lợi dụng chính mình ma lực, khí. Chakra, còn có tràn đầy sinh mệnh lực nhiên liệu. Bốn loại năng lượng dung hợp tu luyện, từ đó phỏng chế ra long chi lực. Đương nhiên, còn hấp thu một loại đồ vật. Yagami Kyo không chính mình điên cuồng cách làm. Nói cho Hỏa Long Vương sau đó. Người sau giật mình không được long chi lực ngươi cũng có thể sao chép được. Hỏa Long Vương cảm thấy cái này quá điên cuồng. Ha ha. Ta long chi lực với các ngươi long chi lực lại bất đồng. Cũng không phải là các ngươi long chi lực nhiều có thể so sánh. Chẳng qua là cái thế giới này. Các ngươi những thứ này dòng phương Tây long chi lực. Cho ta một cái giả tưởng cơ hội. Nhượng chính ta suy nghĩ ra được mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.